Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3110, Dương đại ca, đây là yêu thú gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là uy áp cấp bậc trời sinh, thảo nào Thu Ngũ Hành và Thanh Nghiêu lại quỳ rạp xuống như vậy. Tuy con trồn không quỳ, nhưng cơ thể cũng run rẩy. Chỉ có đá đả tiên không bị ảnh hưởng, bởi vì nó không phải yêu thú. Dương Bách Xuyên biết sau khi nhóm Thú Ngũ Hành xuất hiện, chắc hẳn nghe con có cảm ứng và vô thức phóng ra khí tức của Kỳ Lân. Mà Thú Ngũ Hành và Thanh Nghiêu tuy không biết Kỳ Lân, nhưng khí tức của thần thú vẫn có tác dụng, cho nên hai đứa nó lập tức quỳ rạp. Nghe con, thu lại khí tức của ngươi đi. Dương Bách Xuyên thử thuyết phục nghe con thu lại khí tức. Ỏ ỏ, nghe con phát ra tiếng ỏ ỏ qua lỗ mũi, rốt cuộc cũng thu lại khí tức, nhưng vẫn cắn chặt y phục của Dương Bách Xuyên. Nhả ra, Dương Bách Xuyên khóc không ra nước mắt. Các người mau nhìn coi rốt cuộc nghe con muốn làm gì. Ỏ ỏ, nghe con tiếp tục kêu. Sau khi nghe con thu lại khí tức trên người, cuối cùng Thú Ngũ Hành và Thanh Nghiêu cũng đứng dậy. Con trồn kêu chít chít ngồi trên vai Dương Bách Xuyên mắng nghe con. Xem ra trồn ta rất khó chịu với nghe con. Lúc này, Thú Ngũ Hành cười gượng nói. Chủ nhân, nó đói bụng đòi ăn đấy. Đúng vậy đó chủ nhân, nó đói rồi. Người mau kiếm gì đó cho nó ăn đi. Thanh Nghiêu cũng lên tiếng, mắt dán chặt vào nghe con. Giữ yêu thú có thể hiểu ngôn ngữ của nhau, điều này không có gì lạ. Thú Ngũ Hành và Thanh Nghiêu đều hiểu nghe con nói gì. Dương Bách Xuyên rất kinh ngạc khi nghe Thú Ngũ Hành và Thanh Nghiêu nói vậy. Lúc này hắn mới nhớ ra, hình như từ lúc nghe con phá kén đến giờ, nó chưa ăn gì cả, hèn chi nó cứ cắn vạt áo mình không nhả. Dương Bách Xuyên trở tay lấy ra một quả linh đào. Quả nhiên nghe con lập tức thả hắn ra, há miệng thè lưỡi cuốn linh đào vào miệng. Ỏ ỏ, nghe con há miệng kêu khẽ. Lần này không cần Thú Ngũ Hành phiên dịch, Dương Bách Xuyên cũng biết nó muốn ăn tiếp. Hắn dứt khoát lấy toàn bộ linh đào trên núi linh đào trong không gian bình càn khôn ra. Sư phụ nói phải đối xử tốt với nghe con, tương lai nghe con chính là thần thú đồng hành của hắn. Hơn nữa qua 10 ngày thi đấu tốc độ, Dương Bách Xuyên đã nhìn ra nghe con thật sự đáng được nuôi dưỡng tốt, vì vậy hắn rất hào phóng. Ngoại trừ một quả linh đào trên cây mẹ vẫn còn đó, tổng cộng 81 quả linh đào trên 9 cây con đều bị mang ra cho nghe con ăn thoải mái. Đương nhiên ban đầu Dương Bách Xuyên còn sợ nó no, nhưng ngẫm lại thì nghe con tốt xấu gì cũng là thần thú, hẳn là biết đói hay no. Vì vậy hắn không băn khoăn nữa. Nghe con không ăn hết thì hắn sẽ chia cho đám con trồn và Thú Ngũ Hành. Chít chít, con trồn thấy Dương Bách Xuyên cho nghe con một đống linh đào, lập tức kêu chít chít, bày tỏ tâm trạng tức giận vì sự đối xử bất công của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cười ha hả, điều nhi à, dù sao nghe con cũng là thành viên mới, lần đầu tiên cho nó ăn nhiều một chút, lần sau sẽ cho ít đi. Người cứ yên tâm, nghe con không ăn hết thì số còn lại sẽ thuộc về các ngươi. Dương Bách Xuyên dỗ con trồn như dỗ trẻ con. Chít chít, Dương Bách Xuyên nói vậy càng làm con trồn giận hơn, nhưng cũng chỉ biết giận mà thôi. Trồn ta rất khó chịu, nhưng không dám cướp linh đào từ miệng nghe con. Thấy vậy Dương Bách Xuyên cười trộm trong lòng, thầm nghĩ cuối cùng thì con trồn không sợ trời không sợ đất cũng gặp phải đối tượng khiến nó sợ hãi, thật là không dễ dàng. Lúc này, Lục Yên Chi lên tiếng, Dương đại ca, đây là yêu thú gì thế? Lục Yên Chi đứng xem bên cạnh, cũng hiểu sơ sơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu thú khiến Thú Ngũ Hành, Thanh Nghiêu và con trồn sợ hãi như vậy tuyệt đối không phải yêu thú bình thường. Nghe thấy Lục Yên Chi hỏi câu này, Thú Ngũ Hành, Thanh Nghiêu và cả con trồn đều nhìn Dương Bách Xuyên. Thật ra bọn chúng chỉ cảm nhận được khí tức phát ra từ trên người nghe con chứ không biết rốt cuộc nghe con có lai lịch gì. Dương Bách Xuyên nghe thấy Lục Yên Chi hỏi về lai lịch của nghe con, trong lòng hết sức đắc ý. Kỳ Lân đó, gì cơ? Thần thú Kỳ Lân ư, vua của yêu vương. Thú Ngũ Hành và Thanh Nghiêu thốt lên đầy kinh ngạc. Cách chương.